Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ta liếc mắt nhìn mấy người đó một cái. Các cậu đã nghe rõ rồi chứ? Đã rõ. Thiếu gia đang tức giận. Mọi người nhanh tay nhanh chân lên. Dạ, rất nhanh. Bãi đỗ xe trở lại vẻ yên tĩnh, giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại. Tả Văn Tình cảm giác như mình đã ngủ rất lâu, muốn mở mắt ra lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Thử cử động cổ thì lại phát hiện toàn thân đều cứng ngắc, không thể động đậy. Muốn duỗi thân một chút nhưng cả người lại không động đậy được. Cái cảm giác bị trói chân tay này làm cho cô vô cùng khiếp sợ, mở to hai mắt. Ánh sáng chói lóa làm cho cô một lần nữa phải nhắm mắt lại. Chờ sau khi thích ứng được thì phát hiện trên đỉnh đầu có một cái bóng đèn điện đang chiếu thẳng vào mặt cô. Quay mặt đi một chút, chớp chớp mắt để cho mình thích ứng với nó. Lại cảm thấy chân tay của mình đều bị trói chặt. Miệng giật giật, lại phát hiện đã bị người ta lấy băng dính dán lại. Sao mình lại bị trói? Ngơ mắt liền thấy trần nhà màu trắng xa lạ. Tầm mắt nhìn xuống phía dưới, cô phát hiện mình đang nằm ở trên một chiếc giường nhỏ. Ánh mắt đánh giá căn phòng một lượt. Đây là một gian phòng cực kỳ nhỏ, đơn sơ. Không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào. Mà trong phòng ngoại trừ một chiếc giường nhỏ là một cái bàn nhỏ thì không có cái gì cả. Nhớ lại những gì xảy ra trước đó, cô nhớ cô đang đi siêu thị thì bị người ta vu là ăn cắp rồi bắt lại. Sau đó thì sao? Người phụ nữ kia, Ôn Tuyết Kiều. Trời ạ, sao bà ta có thể trốn ra được? Sao bà ta lại ở đây? Bà ta làm sao mà chạy trốn ra đây được? Cô họng văn cũng không nói cho cô biết. Thử động người một chút lại không động đậy được. Tay chân của cô đã bị người ta trói rất chặt, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội dạy dụa. Muốn la cũng không la được. Chết tiệt, Ôn Tuyết Kiều, bà ta muốn làm cái gì? Thân thể có hơi lạnh, cô lại phát hiện áo khoác của mình đã bị người ta cởi ra. Bây giờ trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, áo khoác của mình đâu? Lại thử kêu vài tiếng, nhưng vướng miếng băng dính trên miệng nên không thể kêu được. Cô sốt ruột, thân thể không ngừng dãy giụa, định lên đến bên giường kia thì cánh cửa phía sau đã bị mở ra. Ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt đó, tuy rằng trong lòng đã biết, nhưng khi nhìn thấy bà ta thì cô vẫn vô cùng khiếp sợ. Là bà ta. Mày tỉnh rồi. Ôn Tuyết Kiều vừa mới ngủ dậy, tinh thần không tồi, đi đến trước mặt Tả Phán Tỉnh. Ánh mắt ở trên người cô quét một vòng. Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không? Thả tôi ra. Ngại quá, ta quên mất miệng của mày đang bị dáng băng dính. Ôn Tuyết Kiều đi đến, thô lỗ kéo miếng băng dính ra. Tả Phán Tỉnh vì hành động này của bà ta làm đau, hơi hơi nhếch miệng. Ánh mắt oán hận trừng bà ta. Số của bà muốn làm gì? Làm gì? Ôn Tuyết Kiều vỗ vỗ tay, đột nhiên một cái tát sáng xuống mặt Tả Phán Tỉnh. Bốp một tiếng, mặt Tả Phán Tỉnh đã hằn rõ sệt năm ngón tay. Ngón tay của bà ta rất bén, mặt trái của Tả Phán Tỉnh cũng đã rơm rớm máu. Bà! Tả Phán Tỉnh bị đau, nghĩ đến khả năng phản kháng cũng không có, chỉ có thể oán hận trừng mắt với bà ta. Tả Phán Tỉnh, gã đàn ông nhà mày cứ như chó vậy, không chịu buông tha cho tao, không buông tha cho anh Thành, để làm gì chứ? Không phải chỉ là một gã cảnh sát thối thôi sao? Mỗi tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Ôn Tuyết Kiều nghĩ đến những mệt mỏi mà mấy năm qua phải nếm trải khi vật lộn với Cố Học Văn, lửa giận cũng theo đó mà dâng trào. Bà ta không thể trút giận lên đầu Cố Học Văn, còn không tranh thủ trút lên đầu Tả Phán Tỉnh hay sao? Mấy năm nay nếu anh Thành không cẩn thận thì đã sớm bị Cố Học Văn bắt rồi. Bởi vì nó, bà ta tổn thất bao nhiêu, mày có biết hay không? Bà đáng bị như vậy. Tả Phán Tỉnh nhìn chằm chằm bà ta, trong mắt một mảnh ý hận. Các người buôn lậu ma túy, các người hại người khác, các người sẽ chết không được tử tế. Không được chết tử tế? Ôn Tuyết Kiều như đang nghe một chuyện cười vậy. Đáng tiếc, hiện tại người chết không được tử tế không phải là tao, mà là bọn mày. Mày biết gì không? Tao đã bảo chồng mày mang tiền đến chỗ mày, mà ở đây đã được tao đặt bẫy hết rồi. Chỉ cần nó tới sẽ mất mạng ngay. Còn mày, ở đây cùng với nó là một đôi uyên ương đồng mệnh đi. Sao? Tao đối với mày vẫn còn rất chiếu cố rồi đấy chứ. Bà là đồ vô sỉ. Tả Phán Tỉnh nóng nảy. Bà muốn tiền phải không? Tôi cho bà. Bà không được làm tổn thương Cố Học Văn. Bà có nghe hay không? Bà có nghe hay không? Tiền? Ôn Tuyết Kiều buồn cười. Dựa vào mày hay sao? Mày có bao nhiêu tiền? Cố Học Văn sẽ lấy 10 triệu đô đến chỗ mày. Còn số tiền kia thì tao có thể ta chạy xa bay. Từ nay về sau không quay về thành phố C nữa. Anh Thành hay đồng bằng gì đó đều đi đời nhà ma hết đi. Tả Phán Tỉnh nóng nảy, nghe chằm chằm Ôn Tuyết Kiều. Bà đừng mơ, anh ấy sẽ không đến cứu tôi đâu. Kế hoạch của bà sẽ thất bại mà thôi. Sao lại không đến? Nó nhất định sẽ đến cứu mày. Ôn Tuyết Kiều vô cùng tự tin. Mà chính là vợ của nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net